Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có Edmund vị này bản địa thương nhân cùng đi. Cố Cửu bọn họ ở Tây Lâm Thành giao dịch thực thuận lợi. Lần này bọn họ tính toán cùng Tây Lâm Thành giao dịch một đầu khủng long. Tây Lâm Thành nguyện ý chi trả cho bọn hắn 7 kiện ma năng sản vật. Này vẫn là bởi vì có Edmund hỗ trợ nói chuyện. Đề cao thù lao. So Linh Hải Thành muốn nhiều 2 kiện ma năng sản vật. Tần Hoang cảm thấy ở Linh Hải Thành giao dịch mệt. May mắn không có đem sở hữu khủng long đều cầm đi cùng Linh Hải Thành giao dịch. Tây Lâm Thành giao dịch trung tâm người phụ trách đối phương chưa từ bỏ ý định hỏi bọn họ có thể hay không nhiều giao dịch mấy đầu khủng long. Chúng ta cũng không như vậy nhiều khủng long a, Tần Hoang vẻ mặt vô tội mà nói. Lông dê muốn đổi chấm đất phương kéo. Không thể ở một chỗ kéo. Bằng không liền không đáng giá tiền. Tây Lâm Thành giao dịch trung tâm người không quá tin tưởng bọn họ không có khủng long. Nhưng không có chứng cứ. Chưa từ bỏ ý định hỏi. Các ngươi lần sau lại săn đến khủng long. Có thể hay không lựa chọn chúng ta Tây Lâm Thành giao dịch. Chúng ta sẽ cho các ngươi tối ưu huệ giá cả. Có bao nhiêu ưu đãi? Tần Hoang hỏi. Một đầu khủng long có thể đổi 10 kiện ma năng sản vật sao? Người phụ trách. Tần Hoang vẻ mặt thất vọng. Quả nhiên không được sao? Người phụ trách cắn chặt răng. Nếu là 2 đầu khủng long. Đổi 15 kiện ma năng sản vật. Các ngươi xem thế nào? Thật sự. Người phụ trách khẳng định gật đầu. Luyến tiếc hai từ bộ không được lang. Liều mạng. Sau đó hắn liền nghe được Cố Cửu nói. Ta nơi này còn có một đầu khủng long. Cùng vừa rồi kia chỉ cùng nhau tính. Các ngươi cấp 15 kiện ma năng sản vật đi. Người phụ trách. Cuối cùng Tây Lâm Thành giao dịch trung tâm cho bọn hắn đổi 15 kiện ma năng sản vật. Vẻ mặt không tha mà đưa bọn họ rời đi. Thẳng đến rời đi giao dịch trung tâm. Vẫn luôn không nói chuyện Edmund chậm rãi thư khẩu khí. Hỏi. Hai vị. Sắc trời không còn sớm. Không bằng đi trước ăn cơm. Buổi tối liền ở nhà ta trụ đi. Nhà ta phòng ở đại. Là một căn biệt thự. Cố Cửu cùng Tần Hoang không có cự tuyệt. Khó được tới Tây Lâm Thành. Bọn họ cũng tưởng ở Tây Lâm Thành đi dạo. Thuận tiện mua vài thứ. Edmund là cái làm việc thỏa đáng. Có hắn ra mặt. Cố Cửu cùng Tần Hoang ở Tây Lâm Thành nhật tử quá thật sự hài lòng. Cũng không có đã chịu Tây Lâm Thành những cái đó tưởng giao hảo bọn họ người quấy dày. Có được săn giết khủng long thực lực cường giả. Tưởng giao hảo bọn họ người thật sự quá nhiều. Khó lòng phòng bị. Cố Cửu cùng Tần Hoang đều nhớ kỹ chính mình thân phận. Không có tâm tình ở thế giới này phát triển cái gì nhân mạch. Này đó giao hảo sẽ chỉ làm bọn họ cảm thấy bối rối. Edmund liền giúp bọn hắn nhất nhất ngăn trở ngoại giới quấy dày. Đi vào Tây Lâm Thành ngày hôm sau. Cố Cửu đi Tây Lâm Thành tin tức trung tâm một chuyến. Tần Hoang khó hiểu hỏi. Đại tiểu thư, người muốn làm gì? Tìm người chơi khác. Cố Cửu nói. Không biết lần này tiến vào người chơi có bao nhiêu? Trước đưa bọn họ đều tìm ra. Tìm ra sau đâu? Cố Cửu chiều hắn cười. Đến lúc đó làm cho bọn họ hỗ trợ làm việc. Tần Hoang đầy đầu mờ mịt mà nhìn nàng. Thẳng đến Cố Cửu ở tin tức trung tâm tuyên bố xong tin tức sau. Hắn rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận nàng muốn những cái đó người chơi hỗ trợ làm gì sống. Người thật sự tính toán giáo thế giới này nhân loại học thuật pháp. Hắn ngạc nhiên hỏi, nếu nàng muốn dạy nhân loại học tập thuật pháp, quang chỉ bằng bọn họ hai người. Không chỉ có tốn thời gian còn háo lực, bọn họ cũng không có khả năng đem thời gian đều hoa tại đây mặt trên. Không bằng nhiều lộng điểm người chơi lại đây. Làm những cái đó người chơi hỗ trợ cùng nhau làm việc. Cố Cửu ân một tiếng. Đây là trước mắt có khả năng phát hiện. Duy nhất có thể làm nhân loại trận doanh biến cường con đường. Nói tới đây, nàng thở dài. Thế giới này rất lớn. Có thể là chúng ta đi địa phương quá ít. Biết đến thiếu. Có lẽ còn có mặt khác con đường đi. Đợi khi tìm được rồi nói sau. Hơn nữa học tập thuật pháp cũng không phải một lần là xong. Liền tính có thể học được. Còn muốn xem có hay không thích hợp công pháp. Đây là một lần khó được thí nghiệm. Cố Cửu vẫn là lấy cẩn thận là chủ. Sẽ không mạo muội mà cho nhân loại hy vọng lại làm cho bọn họ lâm vào tuyệt vọng. Tần Hoang ngẫm lại cảm thấy cũng đúng. Bất quá hắn trong lòng còn có lo lắng âm thầm. Vạn nhất những nhân loại này không có tu luyện thuật pháp thiên phú đâu. Sẽ không, Cố Cửu khẳng định mà nói. Nhân loại nếu có thể thân cận ma năng, khẳng định có thể tu hành. Tần Hoang trừng lớn đôi mắt, thấp giọng nói. Ngươi chẳng lẽ muốn đem năng lượng thay đổi pháp dạy cho thế giới này nhân loại? Ma năng cùng linh lực giống nhau, đều là một loại thiên địa tự nhiên tồn tại lực lượng. Khác biệt chỉ tại đây hai loại lực lượng bản chất không giống nhau. Nhưng nếu dùng năng lượng thay đổi pháp, đem hai người thay đổi, hai người bản chất đó là tương thông. Ấn nàng ý tứ, nhân loại nếu có thể thân cận ma năng, sử dụng ma năng sản vật, như vậy cũng có thể dùng năng lượng thay đổi pháp đem ma năng chuyển vì linh lực. Như vậy là có thể tu hành yêu ma thế giới công pháp. Thấy Cố Cửu gật đầu, Tần Hoang trong lúc nhất thời nói không ra lời. Hắn nguyên bản cho rằng Cố Cửu nguyện ý giáo chính mình năng lượng thay đổi pháp đã thập phần hào phóng. Không nghĩ tới nàng hào phóng đến muốn tặng cấp toàn bộ thế giới nhân loại. Liền tính là bởi vì người chơi nhiệm vụ, cũng hào phóng quá mức. Chính là, hắn lại minh bạch Cố Cửu hành vi. Nàng xác thật muốn nhìn đến nhân loại cường đại lên. Không chỉ là nhiệm vụ, cũng là vì thế giới này nhân loại trận doanh quá mức nhỏ yếu. Ảnh hưởng thế giới quy tắc cân bằng. Tồn tại tức là hợp lý. Nhân loại lại nhỏ yếu. Bọn họ cũng là quy tắc cho phép tồn tại trí tuệ chủng tộc. Không nên bởi vì nhỏ yếu bị diệt tộc. Tuy rằng nhân loại có ma năng thành che chở. Nhưng ma năng thành cũng có thọ mệnh. Nếu ngày nào đó ma năng thành biến mất. Mất đi ma năng thành nhân loại kết quả có thể nghĩ. Nhân loại nếu diệt tộc, lúc đầu ảnh hưởng không thể nào biết được, nhưng lâu dài đi xuống, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến thế giới này cân bằng chi đạo. Đến lúc đó thế giới này sẽ phát sinh chuyện gì khó có thể đoán trước. Cố Cửu tuyên bố xong tin tức, cùng Tần Hoang ở Tây Lâm Thành đợi 2 ngày, chưa thấy được tin tức trung tâm có người chơi khác tin tức. Rốt cuộc rời đi Tây Lâm Thành, Tây Lâm Thành thượng tầng biết bọn họ phải đi. Phái người lại đây giữ lại bọn họ. Thấy hai người khăng khăng phải rời khỏi, đều là vẻ mặt tiếc nuối. Edmund đưa bọn họ ra khỏi thành. Quá đoạn thời gian, ta thương đội còn sẽ đi Linh Hải Thành. Đến lúc đó ta lại đi tìm các ngươi. Hai người lên tiếng, rời đi Tây Lâm Thành. Bọn họ ở ngoài thành cùng Seger hội hợp. Seger hỏi, các ngươi kế tiếp muốn đi đâu? Lần này Tần Hoang không có khinh bỉ hắn ăn vạ không đi hành vi. Cùng hắn cùng nhau nhìn về phía Cố Cửu. Hắn biết Cố Cửu có kế hoạch, nhưng muốn thực thi, còn muốn tuyển cái địa phương mới được. Cố Cửu nghĩ nghĩ, nói, về trước Bình Sa Thành đi. Bình Sa Thành là nàng đi vào thế giới này sau gia nhập đệ nhất tòa ma năng thành. Cố Cửu đối nó ấn tượng phi thường không tồi. Nơi đó còn có Ơ Mân Ly. Trọng đạt mấy người, nàng quyết định nhóm đầu tiên đồ đệ chính là này mấy người. Tần Hoang vừa lúc cũng muốn nhìn một chút thế giới này người có thể hay không học thuật pháp. Quyết định cùng qua đi nhìn xem. Hắn nghe qua Cố Cửu nói Bình Sa Thành là sa mạc Tana duy nhất ma năng thành. Nơi đó nhân loại không nhiều lắm, chỉ có 30.000 tả hữu. Ít người thị phi cũng ít. Hơn nữa Cố Cửu ở ma năng thành uy tín, thực thích hợp dùng để phát triển. 5 ngày sau, ma năng xe tiến vào sa mạc Tana. Mới vừa tiến sa mạc, liền gặp được một đám dị tộc săn thú đội. Mấy ngày nay ở trên đường, bọn họ gặp được không ít bên ngoài săn thú dị tộc. Những cái đó dị tộc khinh thường nhân loại, mới đầu thập phần kiêu ngạo. Bất quá ở nhìn đến trong xe xe gờ sau, tựa như bị bóp chặt cổ vịt, khí thế toàn vô. Còn bị xe gờ giết gà dọa khỉ. Mặt khác dị tộc là cái gì tính cách không biết. Nhưng xe gờ tuyệt đối là cái lãnh khốc vô tình chiến đấu cuồng. Cái nào trêu chọc đến hắn. Ngay cả cùng tộc đều làm theo lộng chết không lầm. Chính là như vậy ngang ngược vô lý. Xe gờ còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Xem ở Cố Cửu mặt mũi. Ta đã thực thu liễm. Ấn dĩ vãng quy củ. Ta hẳn là trực tiếp giết đến bọn họ địa bàn. Lộng chết bọn họ, tiếp thu bọn họ địa bàn mới đúng. Hắn biết nhân loại thiên tính phần lớn hướng tới hòa bình. Không thích dị tộc giết chóc cử chỉ. Thực miễn cưỡng mà thu liễm một ít. Tần Hoang, ai ra, người hảo bổng bổng Nga. Đem đoạt địa bàn nói được như vậy đúng lý hợp tình. Cũng không khác chủng tộc. Biết liền hảo, xe gờ rụt rè mà nói. Lấy khóe mắt đi liếc Cố Cửu. Người xem, chúng ta dị tộc kỳ thật cũng không phải gặp người liền giết. Đúng không? Cố Cửu lại cười nói. Mặt khác dị tộc ta không biết. Nhưng bọn hắn tưởng ở trước mặt ta giết người. Muốn hỏi qua ta trong tay kiếm. Xe gờ yên lặng mà sau này rụt rụt. Chính là sợ nàng đại khai sát giới. Cho nên hắn mới có thể đi trước sát một đám. Tiến vào sa mạc dị tộc săn thú đội nhìn đến có ma năng xe xuất hiện. Trước tiên là muốn ngăn hạ. Nào biết lại nhìn đến ma năng xe sau còn có một đám dị tộc. Này đó đi theo ma năng xe sau phi hành dị tộc rất là cổ quái. Phảng phất ở hộ vệ mê muội có thể xe dường như. Nguyên bản tưởng ngoi đầu dị tộc tức khắc rụt trở về. Bọn họ cũng không quá ngốc. Khác thường tức là yêu. Tính toán trước quan vọng lại nói. Ma năng xe ở trải qua dị tộc săn thú đội khi dừng lại. Cửa sổ xe mở ra. Bên trong nhân loại nhìn về phía bọn họ. Hỏi, các ngươi muốn vào sa mạc Tana săn thú. Dị tộc săn thú đội nhìn đến nhân loại. Bản năng coi khinh, căn bản không nghĩ đáp lời. Nào biết lúc này, ma năng trong xe lại dò ra một cái dị tộc đầu. Hung thần ác sát dị tộc không vui mà nói. Đều là ách đi không thành. Lại không mở miệng về sau liền không cần phải nói lời nói. Xe gờ gương mặt này ở dị tộc trung vẫn là rất có lực chấn nhiếp. Cầm đầu dị tộc run lập cập. Theo bản năng mà liền nói. Đúng vậy, chúng ta muốn vào sa mạc săn thú. Nghe nói sa mạc có một tòa nhân loại ma năng thành. Nhìn đến xe gờ uổng phí trở nên hung ác ánh mắt. Đột nhiên im tiếng. Sau đó đâu? Cố Cửu lạnh lùng hỏi. Săn thú đội dị tộc tiểu tâm mà nhìn xe gờ. Không biết nhân loại này cùng xe gờ là cái gì quan hệ? Chẳng lẽ là xe gờ nhân loại tiểu tình nhân? Nghe nói ở tại sa mạc Tana nhân loại G3TCS3T3 tâu sủng ái nhất tiểu nhi tử. Ba tâu thực tức giận, muốn treo giải thưởng động thủ nhân loại. Tiền thưởng truy nã ngạch phi thường phong phú. Rất nhiều dị tộc săn thú đội đều bôn này phân treo giải thưởng tới. Ba tâu, xe gờ vuốt cằm. Có điểm ấn tượng, giống như trước kia ta cũng lộng chết quá một cái chạy đến ta trước mặt hạt bức bức tiểu mao đầu. Kia tiểu mao đầu cùng ba tâu có chút quan hệ. Dị tộc săn thú đội người không dám nói lời nào. Ai không biết xe gờ hung tàn. Lúc trước hắn giết chính là ba tâu đệ đệ. Ba tâu tức giận phi thường. Muốn giết hắn vì đệ đệ báo thù. Kết quả lại bị xe gờ càng hung tàn mà đả thương. Nếu không phải ba tâu thoát được kịp thời, chỉ sợ hiện tại ba tâu gia tộc đều trở thành lịch sử. Cố Cửu mới mặc kệ cái gì ba tâu. Nàng chỉ muốn biết một sự kiện. Bình Sa Thành hiện tại thế nào? Bị dò hỏi săn thú đội dị tộc có chút ngốc. Chỉ là thấy xe gờ hai mắt sáng quắc mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Không dám không đáp. Nghe nói có rất nhiều chi săn thú đội tiến vào sa mạc. Tình huống thế nào? Chúng ta không rõ ràng lắm. Chúng ta là vừa tới. Cố Cửu xem bọn họ trong chốc lát. Ma năng xe hưu một chút tiến vào sa mạc. Ma năng xe lấy một loại cực nhanh ở trong sa mạc chạy. Mặt sau đi theo dị tộc nếu không phải thực lực không tồi. Thiếu chút nữa liền theo không kịp. Một đám phi đến thở hổn hển. Nhân loại ma năng xe tốc độ có nhanh như vậy sao? Không biết. Ta trước kia gặp được nhưng không có nhanh như vậy. Chẳng lẽ nhân loại khoa học kỹ thuật lại tiến bộ? Ma năng xe tốc độ cũng đi theo tăng lên. Có khả năng đi. Phi ở phía sau dị tộc nhỏ giọng mà khe khẽ nói nhỏ. Bởi vì đuổi thời gian. Nguyên bản yêu cầu một ngày nửa giờ gian lộ trình. Ngạnh sinh sinh bị Cố Cửu ngắn lại đến một ngày. Chạng vạng. Cố Cửu bọn họ đến Bình Sa Thành. Cao lớn ma năng thành đứng lặng ở cát vàng phía trên. Ở màu cam hoàng hôn trung bị lôi ra một đạo thật dài bóng dáng. Gió cắt thổi qua, Ma Năng thành đại môn nhắm chặt, an tĩnh không tiếng động. Ngoài thành có không ít dị tộc, này đó dị tộc vây quanh Ma Năng thành, nhìn chằm chằm Ma Năng thành cửa thành. Chỉ cần có nhân loại đi ra ngoài, trực tiếp giết không tha. Dị tộc xác thật vô pháp đột phá Ma Năng thành phòng ngự, cũng không có biện pháp tiến vào Ma Năng thành. Bọn họ chỉ có thể canh giữ ở Ma Năng ngoài thành, chờ đợi trong thành nhân loại ra tới. Tuy rằng mỗi một tòa Ma Năng thành đều có thể tự cấp tự túc, nhưng lại khuyết thiếu quan trọng nhất ăn thịt phẩm. Đây cũng là nhân loại nhất yêu cầu. Có thể là thế giới này đặc thù tính, mặc kệ là dị tộc vẫn là nhân loại, bọn họ đối ăn thịt ỷ lại tính rất lớn. Nếu không ăn thịt, đối bọn họ thân thể sinh ra thật lớn ảnh hưởng, sẽ làm bọn họ dần dần mà trở nên suy yếu. Bọn họ mỗi cách một đoạn thời gian, yêu cầu từ thiên nhiên hung thú nơi đó thu hoạch đến thân thể sở cần năng lượng. Dị tộc phong tỏa Ma Năng thành, cấm nhân loại ra khỏi thành đi săn thú. Chờ nhân loại ở trong thành tiêu hao xong chứa đựng đồ ăn sau, nhân loại vì sinh tồn, không thể không rời thành đi săn thú. Đến lúc đó chính là dị tộc động thủ thời điểm. Ba Tâu gia tộc treo giải thưởng, chủ yếu mục đích cũng là như thế. Chỉ cần dị tộc bảo vệ cho thành, sẽ không sợ trong thành nhân loại không ra. Cố Cửu từ Ma Năng xe nhảy xuống, trong tay bắt lấy một phen màu đen tế kiếm. Nhìn phía đổ ở ngoài thành đám kia dị tộc, xe gờ thấy như vậy một màn, mí mắt rực rực, cũng đi theo xuống xe, nhìn về phía đám kia không biết sống chết dị tộc. Trong lòng biết hôm nay Cố Cửu thật sự muốn đại khai sát giới. Ma Năng ngoài thành dị tộc phát hiện xuất hiện Ma Năng xe cùng dị tộc, chính kỳ quái đây là cái gì tổ hợp, nào biết từ trong xe nhảy xuống nhân loại đã không nói hai lời liền giết qua tới. Đại tiểu thư, ta giúp ngươi. Tần Hoang cũng lấy ra kiếm, ngự kiếm bay qua đi. Xe gờ đứng ở Ma Năng xe bên, xa xa mà nhìn bên kia chiến đấu. Lão đại, ngươi không đi giúp nàng? Một người cấp dưới hỏi. Xe gờ hừ một tiếng, ta vì cái gì muốn giúp nàng? Nếu là hắn hiện tại ra tay, chỉ sợ Cố Cửu sẽ không chút do dự nhất kiếm thọc lại đây. Ngày thường hắn làm điểm động tác nhỏ không có gì. Hiện tại Cố Cửu nguyên nhân chính là vì Bình Sa thành sự tích một bụng hòa. Nếu là hắn còn chạy tới quấy giày nàng, chính mình chết như thế nào cũng không biết. Cấp dưới hận sắt không thành thép mà nói. Lão đại, ngươi không phải thích nàng sao? Hiện tại là ngươi biểu hiện thời điểm a. Xe gờ động tác một đốn. Một cái tát chụp qua đi. Mắng, ta thích có ích lợi gì? Ta còn có thể cưỡng bách nàng không thành? Ngươi xem nàng là ta có thể cưỡng bách sao? Ta còn không muốn chết đâu. Cấp dưới, vị này thật đúng là không phải có thể cưỡng bách. Nếu là dám cưỡng bách, phỏng chừng nhất kiếm thọc lại đây. Bọn họ lão đại tuyệt đối tránh không khỏi cái loại này. Chiến đấu kết thúc thật sự mau. Hoàng hôn sắp hoàn toàn đi vào chân trời. Cát vàng bị phong nhấc lên, uyển chuyển nhẹ nhàng tế xa dần dần mà bao trùm trên mặt đất vết máu cùng thi thể. Thực mau này đó dấu vết liền sẽ bị ban đêm gió cắt nuốt hết. Cuốn đi, không lưu một tia dấu vết. Đây là sa mạc Tana nhất thường thấy sự. Cố Cửu thu hồi kiếm, chuẩn bị tiến vào Bình Sa thành. Xe gờ gọi lại nàng, hỏi, ngươi chừng nào thì ra khỏi thành? Ta cảm thấy Ba Tâu kia ngu xuẩn phỏng chừng còn sẽ tiếp tục phát treo giải thưởng. Không bằng chúng ta đi giết hắn. Ngươi cảm thấy như thế nào? Không thế nào. Cố Cửu cười một cái. Ngươi không cần nhiều chuyện. Ta còn tưởng lưu kia cái gì Ba Tâu cấp Bình Sa thành người luyện tập đâu. Xe gờ vẻ mặt mê mang. Cấp Bình Sa thành người luyện tập. Chẳng lẽ Bình Sa thành nhân loại cũng cùng nàng Tần Hoang giống nhau, đều sẽ cái loại này quỷ dị phương thức chiến đấu? Ban đêm sắp buông xuống, Cố Cửu cùng Tần Hoang tiến vào Bình Sa thành. Bình Sa thành cửa thành tuy rằng nhắm chặt, bất quá nó hoan nghênh nhân loại đã đến. Ở hai người đến cửa thành khi, cửa thành tự động mở ra. Vẫn luôn canh giữ ở cửa thành biên thủ vệ kinh hỉ mà nói, Cố Cửu, thật là ngươi, ngươi đã trở lại. Cố Cửu ân một tiếng, chỉ vào bị lục quang bao phủ Tần Hoang nói. Đây là bằng hữu của ta Tần Hoang. Thủ vệ chạy nhanh làm cho bọn họ tiến vào. Thăm dò nhìn về phía ngoài thành. Nghĩ đến vừa rồi bọn họ ở trong thành nhìn đến một màn. Nhìn về phía Cố Cửu cùng Tần Hoang ánh mắt cực nóng lại sùng bái. Bình Sa thành bị dị tộc vây thành. Bọn họ không thể ra khỏi thành. Chỉ có thể thời khắc chú ý bên ngoài tình huống. Lúc trước Cố Cửu ra tay chém giết dị tộc khi. Bọn họ còn có chút không dám tin tưởng. Tưởng dị tộc chính mình đánh lên tới. Nào biết dùng vọng mắt kính nhìn kỹ. Phát hiện ra tay thế nhưng là Cố Cửu. Lúc trước Cố Cửu gia nhập Bình Sa thành. Bởi vì có Trọng Đạt bọn họ dẫn tiến. Bọn họ cho rằng chỉ là tương đối lợi hại nhân loại. Sau lại nàng mỗi ngày mang về đại lượng con mồi. Ở Bình Sa thành có tiếng. Đáng tiếc bất quá mấy ngày thời gian. Nàng liền rời đi Bình Sa thành. Nghe nói đi Linh Hải thành. Không nghĩ tới một tháng sau. Nàng thế nhưng lại về rồi. Cùng sử dụng lôi đình thủ đoạn chém giết đám kia vây thành dị tộc. Không thể không nói. Thấy như vậy một màn, bọn họ tâm tình phi thường kích động, nhìn đến những cái đó kiêu ngạo mà vây thành dị tộc chết ở dưới kiếm. Trong lòng dâng lên một cổ tự nhiên kiêu ngạo cùng kích động. Nguyên lai nhân loại ở cường đại dị tộc trước mặt, cũng có thể dũng cảm mà nghênh khó thẳng thượng, mà không phải giống rùa đen rút đầu giống nhau tránh ở ma năng trong thành. Cố Cửu cùng thủ thành thủ vệ nhóm hàn huyên vài câu. Mang Tần Hoang đi nàng nhà gỗ nghỉ ngơi. Sắc trời đã tối. Bình Sa thành người tuy rằng nghĩ đến bái phỏng nàng, đảo cũng không có chọn tại đây loại thời điểm. Kiên nhẫn mà chờ đến hừng đông. Hừng đông sau, Cố Cửu nhà gỗ tới rất nhiều người. Đều là Bình Sa thành cao tầng cùng Cố Cửu ở Bình Sa thành nhận thức bằng hữu. Cố Cửu ứng phó xong những cái đó cao tầng, làm cho bọn họ không cần lo lắng dị tộc sự. Đưa bọn họ tiễn đi, lưu lại Trọng Đạt mấy người, hướng bọn họ hiểu biết lần này sự. Trọng Đạt có chút ngượng ngùng mà nói, kỳ thật sát ba tâu tiểu nhi tử chính là chúng ta. Các ngươi, Cố Cửu có chút kinh ngạc, Trọng Đạt năm người đều có chút ngượng ngùng. Ơ Mân Ly chề môi reo lên, chúng ta ở ngoài thành săn thú khi gặp được ba tâu tiểu nhi tử. Hắn lúc ấy muốn cướp ta, Trọng Đạt bọn họ thực tức giận. Không cẩn thận giết hắn. Ta nào biết đâu rằng còn có như vậy nhược dị tộc. Nhược thành như vậy còn dám tiến sa mạc săn thú. Hắn không phải tới sa mạc săn thú. Là tới tìm nhân loại hành hạ đến chết. A Chiết lạnh lùng mà nói. Kỳ Hạo cũng mắng. Những cái đó dị tộc thật không phải đồ vật. Bọn họ giết chúng ta nhân loại có thể. Nhân loại phản sát liền phải bị bọn họ vây thành. Này tính cái gì? Một đám người đều thực tức giận, tuy rằng trong lòng thực hối hận trêu chọc việc này, nhưng làm cho bọn họ trơ mắt mà nhìn Ơ Mân Ly bị dị tộc cướp đi lại làm không được. Bị dị tộc cướp đi nữ nhân là cái gì kết cục? Bọn họ đều thực minh bạch. Cố Cửu nghe xong hắn giải thích, bình tĩnh nói, các ngươi yên tâm, sẽ không có việc gì. Năm người đồng thời xem nàng, Ơ Mân Ly có chút bất an mà nói, thật vậy chăng? Nghe nói cái kia ba tâu ở dị tộc địa vị rất cao. Là dị tộc một cái thủ lĩnh. Cố Cửu cười cười. Thì tính sao? Các ngươi không thể so dị tộc nhược. Có ý tứ gì? Cố Cửu hỏi. Các ngươi nguyện ý cùng ta học thuật pháp sao? Năm người đều là vẻ mặt ngốc. Cảm thấy chính mình giống như ảo giác. Thẳng đến nghe xong Thành Cửu nói. Bọn họ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Đều cảm thấy chính mình giống như ở làm một cái không chân thật mộng. Cố Cửu thế nhưng nói muốn dạy bọn họ học tập cái loại này rất lợi hại bí thuật. Ta cũng không biết các ngươi có thể học được cái gì trình độ. Chỉ cần các ngươi muốn học, ta đều sẽ giáo. A Chiết cùng Trọng Đạt thực mau hoàn hồn. Hai người liếc nhau, trịnh trọng mà nói. Chúng ta muốn học, Ơ Mân Ly cùng Kỳ Hạo muốn học. Chỉ có cây di vựng vựng hồ hồ. Không có phản ứng lại đây. Bất quá chờ Cố Cửu nói tu luyện cơ bản pháp khi. Hắn vẫn là ở trước tiên nghiêm túc học tập. Tần Hoang ngồi ở một bên. Xem Cố Cửu giống giáo tiểu học gà giống nhau kiên nhẫn mà giáo năm người. Thực mau cũng gia nhập đi vào. Tổng không thể làm đại tiểu thư một người vất vả. Hắn cũng có thể hỗ trợ. Đây là ta bằng hữu Tần Hoang. hắn cơ sở thuật pháp thực hảo. Cố Cửu hướng Trọng Đạt bọn họ giới thiệu Tần Hoang. Các ngươi có cái gì sẽ không? Cũng có thể hỏi hắn. Tần Hoang rụt rè mà chiều bọn họ gật đầu. Một đám người từ Hừng Đông học tập đến trời tối. Học tập thuật pháp cơ bản nhất chính là muốn trước hiểu được thiên địa linh khí. Dẫn linh khí nhập thể. Chỉ cần có thể dẫn linh khí nhập thể. Thuật pháp là có thể thực mau học được. Thẳng đến trời tối. Cái thứ nhất cảm giác được thiên địa linh khí chính là A Chiết. A Chiết là ma năng sư. Ma năng sư vốn là thân cận tự nhiên năng lượng. Cho nên hắn là cái thứ nhất hiểu được đến thiên địa linh khí người. Cố Cửu, ta cảm giác được ngươi nói linh khí. Hắn kinh hỉ mà nói. Ngươi nói linh khí có phải hay không giống màu trắng quang điểm tiểu hạt? Ta cảm giác được chúng nó thực thân thiết. Tần Hoang kinh ngạc mà nhìn hắn. Cố Cửu lựa chọn ở hôm nay giáo này 5 người thuật pháp. Kỳ thật cũng có trước làm cái thí nghiệm. Trước nhìn xem thế giới này người có thể hay không hiểu được đến thiên địa linh khí. Đi vào thế giới này, bọn họ phát hiện nơi này thiên địa linh khí thập phần sinh động. Đối người chơi tu hành rất hữu dụng chỗ. Nhưng nơi này người có thể hay không hiểu được đến thiên địa linh khí tồn tại. Liền khó nói. Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng có thể hiểu được đến linh khí tồn tại. Cũng không cần trước học được năng lượng thay đổi pháp. Ngày hôm sau, Trọng Đạt, Emily cũng bắt đầu hiểu được đến linh khí tồn tại. Kỳ Hạo cùng KZ tương đối chỉ độn. Kỳ Hạo là 5 ngày sau mới hiểu được đến. KZ là nửa tháng sau. Miễn miễn cưỡng cưỡng mới hiểu được đến. Chờ nửa tháng sau, A Chiết cùng Trọng Đạt. Emily đều bắt đầu học được nhất cơ sở mấy cái thuật pháp. Tần Hoang có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới thế giới này nhân loại thế nhưng còn có học thuật pháp thiên phú. Xem A Chiết học thuật pháp tốc độ. Chút nào không thể so người chơi chậm. Trọng Đạt cùng Emily thứ chi. Nếu đặt ở yêu ma trong thế giới. Bọn họ tốc độ cũng là bình thường trình độ. Cố Cửu chỉ dạy bọn họ 2 ngày. Tiếp theo đều là Tần Hoang giáo. Bởi vì nàng còn có mặt khác sự phải làm. Ở xác định thế giới này nhân loại có thể học thuật pháp sau, nàng sửa sang lại ra một bộ cơ sở thuật pháp giao cho Bình Sa Thành cao tầng, làm cho bọn họ đi tuyên bố. Chờ những người này học được cơ sở thuật pháp sau, có thể càng thâm nhập học tập mặt khác công pháp. Tiếp theo nàng lại chạy một chuyến Linh Hải Thành. Người chơi bên kia rốt cuộc có tin tức. Quảng cáo. Cách chương.